Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, đọc cô bác cứng rắn không ít. Cầu bài đặt trước, cầu phiếu phiếu. Tiểu cô nương, người chạy không thoát. To lớn uy áp đem tiểu vũ bao phủ. Đối phó loại này tiểu nha đầu, đây không phải là dễ như trở bàn tay. Lạc Nhĩ Địch Á lạp hai tay bởi vì võ hồn phóng thích đã biến thành ưng chảo. Vu hồ tương đương, Lạc Nhĩ Địch Á lạp đáp xuống đem tiểu vũ tóm chặt lấy đưa vào không trung. Thả ta ra, lăn lộn, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Lạc Nhĩ Địch Á lạp thủ trưởng đã rơi vào tiểu vũ trên cổ. Quá ồn, trước tiên đánh bất tỉnh lại nói. Đường Khiếu cùng Nguyệt Quan tiếng đánh nhau đưa tới Sử Lai Khắc học viện bên trong một chúng cường giả chú ý, loại trình độ này va chạm không cần đoán đều là phong hào đấu la cấp bậc chiến đấu. Quỷ mị lo lắng cho mình mấy chục năm ông bạn già. Hóa thành quỷ ảnh kề sát đất cấp tốc mà đi. Tại bóng đen kia đằng sau đồng dạng đi theo mấy chục tên hồn sư. Phong trí, phía sau núi tới một cái cường giả. Người đoán sẽ là ai? Trần Tâm bức âm thành dây nói, ngoại trừ đang ngồi những này, cùng võ hồn điện có thù chỉ sợ cũng liền mấy cái kia. Ninh Phong Chí sắc mặt nghiêm túc, cuối cùng vẫn đánh nhau. Nhiều cường giả như vậy đồng thời xuất hiện ở đây. Thiên đấu thành muốn lộn xộn a. Kiếm thúc, nhóm chúng ta đi qua nhìn một chút. Ninh Phong Chí nói, tốt. Trần Tâm vừa dứt lời, đã mang theo Ninh Phong Chí ngự kiếm phi hành. Độc cô bác theo sát phía sau cũng đi xem náo nhiệt. Nhị đệ, nhóm chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Ngọc Nguyên Trấn đối phía sau núi đột nhiên xuất hiện. Cường giả trong lòng cũng có một ít suy đoán. Mấy ngàn mét cự ly đối với những cường giả này tới nói chỉ là chớp mắt công phu. Là Ninh Phong Chí nhìn thấy cùng Nguyệt Quan đối kháng cùng một chỗ cái kia khôi ngô thân ảnh lúc. Trong lòng suy đoán đã được đến chứng thực. Quả nhiên là Hạo Thiên Tông người. Giáo hoàng miện hạ, tiểu nha đầu này đã bị ta bắt trở lại. Lạc Nhĩ Địch Á lạp trong lòng đắc ý. Có thể mẹ nó xem như dựng lên cái đại công. Chuyến này không uổng công. Tiểu vũ, người thế nào tiểu vũ? Đường Tam nhìn thấy tiểu vũ giống tựa như phát điên liều mạng la lên. Hắn rốt cục gặp được nửa năm qua này mong nhớ ngày đêm tiểu vũ. Nhưng bây giờ tiểu vũ cũng đã rơi vào hôn mê. Căn bản không cách nào đáp lại hắn. Đem hai người này cầm xuống. Bỉ Bỉ Đông quyền trượng trực chỉ Đường Tam. Nàng đang lo không có lý do đối phó Hạo Thiên Tông đây. Đường Khiếu liền chủ động tới gây sự. Rất tốt. Ầm ầm tương đương, bầu trời đột nhiên xuất hiện từng tiếng trầm đục. Tránh ra. Bỉ Bỉ Đông hét lớn một tiếng nhắc nhở. Đồng thời thân thể lui lại. Ầm ầm. Một thanh to lớn hồng sắc Hạo Thiên Trùy từ trời rơi xuống. Nện ở Bỉ Bỉ Đông vừa rồi đứng thẳng vị trí. Một bộ rách dưới quần áo màu xám cho thân ảnh sừng sững tại Hạo Thiên Trùy chuôi phía trên. Hùng hậu hồn lực đem Đường Tam ôm trọn. Đưa đến vòng chiến đấu bên ngoài. Đường Hạo, Bỉ Bỉ Đông nhãn thần dần dần trở nên lạnh lẽo. Không nghĩ tới Đường Hạo thế mà tại biến mất nửa năm sau đột nhiên xuất hiện. Hạo Thiên Tông một môn đôi đấu la thế mà đồng thời xuất hiện. Bỉ Bỉ Đông, dám động nhi tử ta. Hỏi qua trên tay của ta cái này Hạo Thiên Trùy rồi sao? Thanh âm hùng hậu vang lên tại rách dưới hắc bào vang lên. Đường Hạo, chuyện sự tình này bản không có quan hệ gì với các ngươi. Là chính các ngươi muốn chết. Bỉ Bỉ Đông nhìn hầm hầm. Nhiều lời vô ích. Đường Hạo đục ngầu con mắt đột nhiên vừa mở. Hai tay ôm lấy Hạo Thiên Trùy chuôi, hướng phía Bỉ Bỉ Đông đập xuống. Hừ, Bỉ Bỉ Đông trên thân đệ nhất đệ nhị hồn hoàn đồng thời sáng lên. Phía sau hiện ra hai cái màu tím sậm lưỡi dao. Đinh đương, cường giả ở giữa va chạm nhường chung quanh sinh ra khí lãng kịch liệt quét sạch. Trần Tâm tiến lên bước ra một bước, ngăn tại Ninh Phong Chí trước người. Mênh mông hồn lực theo trên thân tuôn ra. Phong Chí, nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Trần Tâm bức âm thành dây truyền vào Ninh Phong Chí trong tai. Thượng Tam Tông đồng khí liên chi. Bỉ Bỉ Đông dã tâm quá lớn. Yên lặng theo dõi kỳ biến không bằng chủ động xuất kích. Ninh Phong Chí Mạch suy nghĩ rõ ràng. Chỉ bằng Hạo Thiên Tông hai cái này ngốc huynh đệ nếu là đánh xuống. Hôm nay chỉ định phải bị thua thiệt. Nếu như Hạo Thiên Tông thực lực bị suy yếu, Thất Bảo Lưu Ly Tông áp lực sẽ biến lớn. Mà lại Bỉ Bỉ Đông nếu là lấy được cái kia 10 vạn năm hồn thú hồn hoàn cùng hồn cốt, về sau sẽ càng thêm khó đối phó. Minh Bạch, đệ nhất hồn kỹ, Trường Kiếm Gia Phong. Trần Tâm đem trong tay Thất Sát kiếm vung ra, trên thân kiếm bám vào kiếm khí đem những cái kia khống chế lại tiểu vũ hồn sư đẩy lui. Ninh Phong Chí, liền các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông đều muốn nhúng một tay a. Bỉ Bỉ Đông triệt để tức giận. Chuyện sự tình này ngay tại chậm rãi khống chế của nàng. Nàng tự cho là mang tới nhân thủ đã đủ nhiều. Những người này vốn chính là trấn nhiếp Trần Tâm cùng Độc Cô Bác. Không nghĩ tới Đường Hạo cùng Đường Khiếu lại đột nhiên xuất hiện. Giáo hoàng miện hạ, hồn thú vốn là vật vô chủ. Ai đạt được chính là của người đó. Đây là nhóm chúng ta đấu la đại lục quy định bất thành văn. 10 vạn năm hồn hoàn càng là hồn sư. Suốt đời truy cầu, nhóm chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không phải là nhằm vào võ hồn điện. Chỉ là muốn cái này hồn thú thôi. Ninh Phong Chí vừa nói, Thất Bảo Lưu Ly Tháp đã xuất hiện tại trong tay. Ninh Tông Chủ nói rất đúng. 10 vạn năm hồn cốt ta cũng muốn một khối. Độc Cô Bác bước ra một bước cùng Ninh Phong Chí nhìn nhau, cái này thời điểm đứng đội thế nhưng là rất trọng yếu. Lão độc vật, người đường đi hẹp, thanh lãnh thanh âm vang lên. Quỷ mị đã sát mặt đất khóa chặt Độc Cô Bác. Lúc này cùng Đường Khiếu đánh lửa nóng nguyệt quan trong lòng chửi mắng một tiếng. Quỷ mị hỗn đản này liền biết rõ tìm quả hồng mềm bóp. Cam, thứ năm hồn kỹ, quỷ ảnh đầm tay. Một mảng lớn bóng đen xuất hiện tại Độc Cô Bác dưới chân. Nắm chắc hắn mắt cá chân. Thứ ba hồn kỹ, giết quỷ biến. Nương theo lấy một đạo hào quang màu tím theo quỷ mị trên thân sáng lên. Hắn các hạng thuộc tính cũng tăng lên gấp đôi. Như U Linh đồng dạng hướng phía bị khống chế Độc Cô Bác phi hành. Sau lưng lưu lại từng mảnh tàn ảnh. Thứ ba hồn kỹ, Bích Lân Mê Hồn Trận. Một đoàn màu xanh biếc xương độc lấy Độc Cô Bác làm trung tâm tứ tán lan tràn. Quỷ mị bao phủ trong đó về sau trong nháy mắt đã mất đi Độc Cô Bác phương hướng. Đồng thời toàn thân cũng xuất hiện một nháy mắt tê liệt. Quỷ mị run lên trong lòng. Hơn nửa năm không thấy lão độc vật thực lực gặp chướng a. Khó trách hắn vừa rồi công kích thời điểm cái này chó đồ vật không chút hoang mang. Tính toán lão tử đúng không? Thứ năm hồn kỹ, Xà Hoàng Phá. Độc Cô Bác trên thân bắn ra cường thế hồn lực ba động. Cánh tay phải nhô ra. Một cái màu xanh biếc trường xà xoay quanh hướng về phía trước. Hướng về phía quỷ mị cổ táp tới. Từ khi hắn độc bị Lộ Viễn kia tiểu tử sau khi giải trừ, lại ăn một gốc tiên thảo. Hiện tại hắn cảm giác tự mình cứng rắn không ít. Quỷ mị cháu trai này còn coi hắn là quả hồng mềm bóp. Hôm nay hắn liền muốn hướng đấu la đại lục chính chứng minh không phải cùi bắp nhất phong hào đấu la. Hừ, thứ sáu hồn kỹ, âm trầm gào thét. Quỷ mị trước người hiện ra một cái gào thét đầu lâu hư ảnh. Một tiếng để cho người ta không rét mà run gào thét. Nhường Độc Cô Bác có một loại tiến vào âm phủ sợ hãi. Tính cả hắn thả ra đầu kia hồn lực trường xa cũng đang thét gào âm thanh bên trong tán loạn. Thứ hai hồn kỹ, phệ hồn chảo. Quỷ mị hai tay bám vào hắc khí. Mười ngón trở nên giống lưỡi dao đồng dạng sắc bén. Lực công kích cùng phòng ngự lần nữa tăng lên. Hai tay khoanh, dùng sức vung lên. Mười đạo sắc bén hàn quang lóe lên. Thẳng đến Độc Cô Bác đầu lâu. Độc Cô Bác có đầu hồn cốt, việc này quỷ mị thế nhưng là một mực chưa quên. Bỉ Bỉ Đông có thể cầm tới 10 vạn năm hồn thú. Hắn cũng không muốn tay không mà về a. Nếu như đem Độc Cô Bác đầu vặn xuống tới. Lần này cũng coi như không có chơi đùa lung tung. Đệ nhất hồn kỹ, Bích Lân Xà Hoàng Cầu. Độc Cô Bác phải trong lòng bàn tay màu xanh biếc xương độc nhanh chóng ngưng tụ. Thời gian nháy mắt, một cái màu xanh biếc tiểu cầu hiển hiện. Cổ tay rung lên, bắn nhanh ra như điện. Màu xanh biếc tiểu cầu phía trên ẩn chứa cuồng bạo năng lượng nhường không khí chung quanh cũng sinh ra nổ đùng. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, Bích Lân xà hoàng cầu va chạm tại sắc bén hàn quang dưới. Trong nháy mắt bạo tạc, xương độc lần nữa lan tràn, chung quanh cây cối toàn bộ khô héo, liền nham thạch cũng biến thành một mảnh cháy đen. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.